Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 7, một thiên tài nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nhìn biểu cảm của Giang Đường, có thể chắc chắn cô không nói dối. Đây thực sự là lần đầu tiên cô làm những việc này. Lục Trường Trinh tự hỏi, nếu là anh, lần đầu tiên làm có thể làm tốt như vậy không? Cô tuy như một tờ giấy trắng, nhưng lại có một thiên phú đáng kinh ngạc trong việc học tập. Những ngày sau đó, điều này càng được chứng thực rõ ràng hơn. Dù là lợp mái nhà, lát nền, thậm chí làm đồ gỗ, chỉ cần có người hướng dẫn một chút, Giang Đường đều có thể học ngay lập tức. Lục Trường Trinh nhìn khu sân gần như được cô một tay cải tạo lại. Nhất thời không biết phải nói gì, nhưng cô gái trước mặt dường như hoàn toàn không nhận thức được bản thân đã làm được một việc đáng kinh ngạc đến thế nào. Cô luôn giữ tinh thần phấn khởi với mọi việc, như thể có một nguồn năng lượng vô tận. Thoáng chốc, 5 ngày trôi qua, trong 5 ngày này, Giang Đường đã dọn dẹp và sắp xếp lại toàn bộ sân nhỏ. Lục Trường Trinh bận rộn công việc, nhưng cũng không quên chuyện cái sân này. Hôm nay hậu cần sẽ mang một số đồ nội thất đến. Những món đồ gỗ mà Giang Đường tự làm đều là vật nhỏ. Cô không có nguyên liệu lớn, nên chỉ có thể chế tạo vài thứ đơn giản như ghế nhỏ, ghế dài, tủ mini, hòm gỗ. Buổi sáng, cô bận rộn ngoài sân, muốn học theo các gia đình khác trong quân khu, trồng ít rau trong sân. Không lâu sau, hậu cần mang đến một loạt đồ nội thất, một chiếc giường, một tủ quần áo hai cánh, hai tủ đựng đồ, một bàn vuông, bốn băng ghế dài, một bàn trang điểm và một bàn làm việc. Tất cả đều là đồ mới. Giang Đường không biết đồ mới có ý nghĩa gì, nhưng các gia đình khác trong khu thì hiểu rất rõ. Hầu hết đồ nội thất của họ đều do hậu cần cấp miễn phí. Những món đồ miễn phí này, có thể dùng thì cứ dùng, chỉ khi không thể sử dụng nữa mới đổi sang cái khác. Nhưng cũng là đồ cũ được luân chuyển lại, chỉ có đồ do chính chủ nhân bỏ tiền ra mua mới là đồ hoàn toàn mới. Với từng này món, nếu mua mới hoàn toàn, ít nhất cũng phải mất 70-80 đồng. Lục Trường Trinh thực sự chịu chi. Những bà thím, bà cô trong quân khu nghĩ đến đây liền cảm thấy khó chịu trong lòng. Người nhà họ không thiếu con gái đến tuổi lấy chồng. Vậy mà trước kia khi họ giới thiệu cho Lục Trường Trinh, đừng nói là tiếp đón nồng hậu, đến cả một cái liếc mắt anh cũng lười cho. Bọn họ không hiểu Giang Đường có gì tốt mà có thể khiến Lục Trường Trinh đối xử đặc biệt như vậy. Mang theo suy nghĩ này, không ít người kéo nhau đến cửa sân nhà Giang Đường hóng chuyện. Lúc này, cô vừa sắp xếp đồ đạc trong nhà xong, vừa bước ra ngoài liền thấy một đám người tụ tập ngoài sân. Cô suy nghĩ một lúc, không hiểu bọn họ đến đây làm gì, không để ý đến họ nữa. Cô tiện tay đóng cổng lại, chuẩn bị đến bờ sông cắt ít lau sậy về làm hàng rào. Này, nhà họ Lục, nhà họ Lục. Chu Tú Cúc thấy Giang Đường ra ngoài, vội lên tiếng gọi, nhưng Giang Đường không biết đối phương đang gọi mình, cứ thế cầm con dao quắm rời đi. Chu Tú Cúc, những người đang hóng chuyện, cái thái độ này thật là ngạo mạn, cô ta dựa vào đâu mà chảnh như vậy? Dựa vào việc chồng cô ta là doanh trưởng sao? Kiểu cách này thật sự quá bất lợi cho sự đoàn kết của các gia đình trong quân khu. Chẳng bao lâu sau, trong khu liền lan truyền một tin đồn. Giang Đường là kẻ kiêu ngạo, sinh ra trong nông thôn nhưng lại coi thường người nông thôn. Mà nhân vật chính của tin đồn lại hoàn toàn không hay biết rằng mình đã trở thành chủ đề bàn tán của người ta. Lúc này, Giang Đường đã đến bờ sông bên ngoài khu gia đình, nhìn dòng sông uốn lượn, nước trong veo, từng đàn cá bơi lội tung tăng. Cô rất muốn ném dao quắm xuống và lao đi bắt cá. Không được, phải làm việc trước đã. Dù đã làm người được gần 10 ngày, nhưng 800 năm làm nhân sâm đã ăn sâu vào thói quen. Cô vẫn chưa bỏ được tật lẩm bẩm một mình. Tự nhắc nhở bản thân xong, cô xắn tay áo, bắt đầu chặt lau sậy. Chặt xong lau sậy mới có thể xuống nước chơi. Với suy nghĩ đó, tốc độ làm việc của Giang Đường cực kỳ nhanh. Chẳng mấy chốc, cô đã gom được một bó lau sậy to. Sắp xếp gọn gàng xong, cô đặt dao quắm xuống, vén ống quần, chuẩn bị xuống nước. Dòng nước mát lạnh tràn qua mờ u bàn chân, dễ chịu vô cùng. Không xa, có một nhóm trẻ con đang nô đùa trong nước. Chúng bì bõm vẫy vùng, cười nói rôm rả. Giang Đường tò mò quan sát một lúc, rồi nhấc chân đi về phía một cậu bé đang ngồi xổm bên bờ sông. Nhóc con, bọn họ đang làm gì vậy? Cô đi đến bên cạnh Mao Đản, chỉ vào nhóm trẻ đang chơi đùa dưới nước, hỏi. Mao Đản tầm 7-8 tuổi, chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi rộng thùng thình, làn da đen nhẻm vì rám nắng. Nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh mình trắng trẻo hơn cả bột mì nhà mình, mặt cậu bé lập tức đỏ bừng, theo phản xạ nhảy lùi ra xa. Giang Đường, cô không hiểu gì cả. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của cô, Mao Đản không dám nhìn thẳng vào mắt cô, lắp bắp nói, chị chưa từng thấy ai tập bơi sao? Tập bơi? Giang Đường nhíu mày, đúng là cô chưa từng thấy, nhưng có người giải thích, cô liền hiểu ngay, hóa ra, cách bơi của loài chó được gọi là tập bơi. Mao Đản thấy cô thật sự chưa từng thấy ai bơi bao giờ, lập tức cảm thấy hãnh diện, đứng dậy chống nạnh, chỉ tay về phía nhóm trẻ dưới nước, ra vẻ vênh váo, hôm nay chị được mở mang tầm mắt rồi đấy. Đây chính là Lãng Lý Bạch Điêu, truyền thuyết. Lãng Lý Bạch Điêu, Giang Đường vẫn không hiểu nổi. Cô tập trung quan sát đám trẻ con vùng vẫy dưới sông. Bàn tay buông thõng bên người khẽ động đậy. Ha ha, chẳng lẽ chị định học bơi ngay trên bờ sao? Mao Đản thấy vậy, càng cười lớn hơn. Cậu nhóc tự thấy như vậy còn chưa đủ, bèn gọi cả đám bạn lại. Mấy đứa mau đến xem, có người định học bơi ngay trên bờ này. Ha ha ha, Mao Đản bơi cũng không giỏi lắm. So với nhóm bạn thì cậu ta chỉ là gà mờ. Hôm nay, hiếm hoi lắm mới tìm được một người còn tệ hơn cả mình. Cậu ta đương nhiên phải chế giễu một trận cho đã. Nhưng có lẽ do cậu quá đắc ý, vừa cười vừa khua chân múa tay. Ai ngờ trượt chân một cái, bụp một tiếng, ngã nhào xuống nước. Nước bắn tung tóe lên mặt Giang Đường. Cô giơ tay lau đi những giọt nước trên mặt, đứng dậy định rời đi. Ê, ngốc nghếch, chị không học bơi nữa à? Mao Đản vẫy nước gọi cô. Giang Đường chẳng thèm để ý đến cậu ta. Cô biết Mao Đản đang gọi mình, nhưng cô không trả lời, bởi vì cô không phải đồ ngốc. Hơn nữa, cô đã học bơi xong rồi, chẳng cần chơi cùng bọn trẻ này nữa. Cô quay về chỗ bó lau sậy, chuẩn bị vác về nhà. Lúc này, sau lưng cô vang lên tiếng hét của lũ trẻ. Ơ, cái gì kia? Hình như có người kia. Đúng rồi, trông giống như một người. Giang Đường ngẩng đầu, nhìn thấy vài đứa trẻ đang bơi ra giữa sông. Cô cau mày, linh cảm chẳng lành, Mao Đản cũng định bơi ra, nhưng vừa rồi bị sặc nước nên đành dừng lại, chỉ biết đứng trên bờ lo lắng nhìn theo. Giang Đường bước đến bên cạnh cậu nhóc, tò mò hỏi, bọn họ đang làm gì vậy? Mao Đản sốt ruột đáp, cứu người đó, chị đúng là ngốc thật hả? Không thấy cứu người sao? Ồ, Giang Đường gật đầu, thì ra đây gọi là cứu người. Giây tiếp theo, cô nhún chân, phi thân nhảy xuống nước. Cách chương.